Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tất tranh thứ nhất, canh 2. Kiến tạo cảm ngộ trì, cần trên 100 vị thuật pháp sư, cộng đồng thi triển thuật pháp, rút ra không trung linh khí cùng nguyên tố, hàng năm còn cần các loại chân quý dược vật, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Từ bắt đầu kiến tạo, đến đưa vào sử dụng, ít nhất cần tốn hao mấy trăm vạn lượng bạch ngân, cùng mấy tháng thời gian, bây giờ bị hút khô, cùng trùng kiến không khác, thì cuối kỳ làm sao bây giờ? Toàn bộ Bích Nguyên Thành phía sau thiên tài làm sao bây giờ? Qua không biết bao lâu, Ô viện trưởng nhịn không được nói, kiến tạo một cái cảm ngộ trì, cần tốn hao vô số nhân lực. Vật lực, không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành. Hiện tại học viện lớp 9 tốt nghiệp sắp đến, tất cả đạt tới thất tinh cảnh đỉnh phong học bá đều muốn trùng kích thuật pháp sư. Chẳng lẽ lại để những thiên tài này trì trệ không tiến? Nếu là vị này Thẩm Triết một người cách làm, để hắn nghĩ biện pháp phụ trách. Hà viện trưởng khẽ nói, để hắn phụ trách. Hoàng hậu lông mày dương lên, hắn có phải hay không các ngươi lần trước thi đấu quán quân? Là, Hà viện trưởng gật đầu, thi đấu quán quân, có tư cách hay không tiến vào cảm ngộ trì? Hoàng hậu khẽ nói, hắn chỉ là làm từng bước tìm kiếm não vực vẽ rồng điểm mắt. Làm sai chỗ nào, muốn trách, cũng chỉ có thể trách trong cảm ngộ trì hạt nguyên tố. Không đủ sung túc đi. Cái này, mấy vị viện trưởng nhìn nhau, nói không ra lời, hoàn toàn chính xác, đối phương chỉ là làm từng bước tu luyện, ngươi mời người khác ăn cơm, cũng không thể ghét bỏ đối phương lượng cơm ăn lớn đi. Chỉ là, để ý là lý gì? Đường đường hoàng hậu nương nương nói như vậy, làm sao cảm giác là lạ? Có vẻ như, hoàng thất cũng là người bị hại a. Vậy làm sao bây giờ? Nghẹn sắc mặt đỏ lên, Hà viện trưởng nói, rất đơn giản, chuyện này mọi người không thể tiết ra ngoài, không phải vậy khẳng định sẽ gây nên khủng hoảng. Hoàng hậu khoát tay áo, nói, sau đó, riêng phần mình chữa trị riêng phần mình, nhưng là, cũng không thể tiện nghi Thẩm Triết, lặng lẽ nói cho hắn biết, đã biết cảm ngộ trì là hắn làm hư, để hắn lấy công chuộc tội. Tham gia lần này hội giao lưu, đồng thời mang theo Bích Nguyên học viện, thu hoạch được thi đấu quán quân. Nếu không, giá gốc bồi thường. Cái này, Trương viện trưởng bọn người nhìn nhau, tất cả đều sửng sốt, mặc dù cảm giác chỗ nào không đúng kình, nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể toàn bộ gật gật đầu. Tốt a, hoàng thất cảm ngộ trì không thể dùng. Chỉ có thể mượn nhờ trong Bích Nguyên Thành giao tiền liền có thể tiến vào nơi đó. Sự tình không chần chờ, ba vị viện trưởng cáo từ rời đi, gặp bọn họ đi xa. Tiêu Tấn bệ hạ lúc này mới nhíu nhíu mày, nhìn lại, ngươi đây là tại che chở Thẩm Triết, làm cho đối phương không truy cứu, không tiết ra ngoài, rõ ràng là vì Thẩm Triết cân nhắc. Nếu như hắn có thể mang theo đám người thu hoạch được thi đấu quán quân, ta không những sẽ không cự tuyệt hắn cùng tiểu cửu kết giao, ngược lại sẽ đại lực duy trì. Hoàng hậu nói như vậy, chính là ta con rể, che chở hắn, có gì không thể. Cái này, Tiêu Tấn bệ hạ vò đầu, đồng dạng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, cũng đồng dạng nói không nên lời. Tốt. Lão thất, người Hừng Đông liền đi tìm Thẩm Triết, đem vừa rồi ý tứ truyền đạt đi qua. Hoàng hậu khoát tay áo, là, Tiêu Vân Thiên vội vàng gật đầu. Trong lúc ngủ mơ Thẩm Triết, cũng không biết, điệu thấp chính mình, đã huyên náo mấy vị đại lão, vừa yêu vừa hận, tỉnh lại sau giấc ngủ. Trời lẽ sáng, duỗi lưng một cái, ăn một chút bữa sáng. Đang muốn thừa dịp có rảnh, luyện chế vài nồi dược dịch, thử một chút mới nồi xúc cảm, chỉ thấy ủy viên học tập Thôi Tiêu Tại Hạ Nhân dẫn đầu xuống. Đi vào trước mặt, Thẩm Triết, Bạch lão sư cho ngươi đi qua một chuyến. Thẩm Triết lúc này mới nhớ tới, cảm ngộ trì kết thúc, là muốn trở về đi học. Bất quá, hiện tại thành tựu thuật pháp sư, hẳn là có thể sớm xin mời tốt nghiệp. Đương nhiên, thủ tục vẫn là phải xử lý một chút. Nếu không, không có chứng nhận tốt nghiệp, làm gì đều không tiện. Thôi Tiêu, có hứng thú hay không? Làm quản gia của ta. Cùng sau lưng Thôi Tiêu, hướng học viện đi đến. Thẩm Triết vô tình hay cố ý hỏi thăm. Ngươi đây là đang hướng ta khoe khoang ngươi có tiền sao? Thôi Tiêu cắn răng. Ây, Thẩm Triết vò đầu. Thật có lỗi, ta không phải ý tứ này. Hắn thật không có ý tứ này. Nhưng, trước mắt vị này lòng tự trọng cũng quá mạnh chút đi. Chẳng qua là cảm thấy đối phương vì kiếm tiền, không tiếc làm việc ngoài giờ, có chút vất vả, không bằng cho mình làm quản gia. Dùng an tâm, đối phương cũng có thể kiếm lời chút thu nhập thêm. Không nghĩ, sẽ bị dạng này hiểu lầm. Người cũng thấy đấy, cái tiểu viện này trước đó là Lục Tử Hàm. Hạ nhân cũng đều là hắn đưa tới. Dùng đến không quen, muốn tìm cái người quản sự hỗ trợ quản lý. Chỉ là bên người không có người đáng tín nhiệm thôi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cho ngươi một tháng 50 lượng bạc tiền lương. Thẩm Triết nói, 50 lượng bạc, đối với hắn hiện tại tới nói, không tính là gì, nhưng tuyệt đối so với vị này, làm việc ngoài giờ kiếm lời nhiều hơn thật nhiều lần. Hảo ý cảm ơn, không cần, biết đối phương cũng không có xem thường hắn ý tứ. Thôi Tiêu lắc đầu, ta hy vọng con đường của mình, bằng vào hai chân của mình, có thể đi tới, biết trong lòng đối phương kiên trì cùng kiêu ngạo. Thẩm Triết không nói thêm lời, trở lại học viện, đi vào Bạch lão sư văn phòng. Tiêu Cửu Nhi, Lăng Tuyết Như đều tại, đã các ngươi bốn cái đều tới, hiện tại liền cùng các ngươi nói rõ chi tiết một chút. Bạch Vũ lão sư đứng dậy, ngạo nhân dáng người lắc lư một cái. Bốn học viện thi đấu, các ngươi nghe nói qua sao? Nghe qua, Lăng Tuyết Như bọn người đồng thời gật đầu. Liền Thẩm Triết một mặt mê mang. Bất quá, cũng không để hắn mê mang bao lâu. Bạch lão sư bắt đầu giải thích. Là Kinh Hồng học viện, Quỳnh Viễn học viện, Nguyên Thanh học viện cùng Bích Nguyên học viện tiến hành hội giao lưu. Tứ đại học viện phân thuộc lân cận bốn cái vương quốc, làm một cái chỉnh thể, phụ thuộc vào Trung ương Vương Triều. Thời gian không dài, Thẩm Triết hiểu được, Trung ương Vương Triều quản lý hơn vài chục cái cỡ nhỏ vương quốc, Uyên Hải Vương Quốc chỉ tính được bên trong một cái tương đối nhỏ, cùng Kinh Hồng học viện chỗ Kinh Hồng Vương Quốc, Quỳnh Viễn học viện chỗ Quỳnh Viễn Vương Quốc cùng Nguyên Thanh học viện chỗ Nguyên Thanh Vương Quốc cùng tồn tại một phương địa vực, cỡ nhỏ vương quốc làm phiên thuộc, hàng năm đều muốn hướng Trung ương Vương Triều giao nạp nhất định tài nguyên. Bởi vì bốn cái vương quốc liên tiếp, công nghiệp, thương nghiệp, quân lực lại không kém bao nhiêu, luôn luôn đều là làm cùng một cái chỉnh thể cung phụng. Thế là liền liên lụy mỗi cái vương quốc giao nạp tài nguyên, tỷ lệ chiếm vấn đề bao nhiêu. Vì phòng ngừa xuất hiện chiến tranh, dẫn đến dân chúng lầm than, học viện hội giao lưu liền theo thời thế mà sinh. Hàng năm, mỗi cái học viện đều sẽ bài xuất 30 vị học viên tiến hành tỉ thí, thành tích tổng hợp xếp hạng thứ nhất vương quốc, giao nạp 1/10, thứ hai 1/5, thứ ba 3/10, một tên sau cùng 2/5. Liên tục 10 năm đến nay, Bích Nguyên học viện đều là thứ nhất đếm ngược. Vương quốc giao nạp tài nguyên một mực chiếm cứ đầu to, mặc dù bằng vào vương quốc nội tình, trong thời gian ngắn ảnh hưởng không phải đặc biệt lợi hại, nhưng nương theo tài nguyên tiêu hao càng ngày càng nhiều, sớm muộn đều sẽ tạo thành to lớn tai họa ngầm. Bởi vậy, học viện hạ tử mệnh lệnh, lần này nhất định phải thay đổi xu hướng suy tàn. Bạch lão sư sở dĩ đem bọn hắn đi tìm đến, chính là hy vọng bọn họ tham gia hội giao lưu thời điểm có thể dùng hết toàn lực, vì học viện làm vẻ vang. Chính là ngươi lần trước nói với ta cuộc thi đấu kia. Trong lòng hơi động, Thẩm Triết nhớ tới, Bạch lão sư trước đó tựa hồ nói qua đầy miệng. Bạch lão sư gật đầu. Trước đó, nghĩ đến ngươi có thể giải đáp nan đề. Mặc dù không có thực lực, nhưng ở làm bài phương diện, hẳn là có thể cùng những người khác so đấu một phen. Bất quá, hiện tại, ngươi dẫn đầu học tra đội, thu hoạch được quán quân, 5 người, đồng thời bị tuyển nhập trước 30 danh sách, đại biểu học viện tham gia, tự nhiên không thể trò đùa, ở chỗ học viện khác giao lưu trước, còn cần trong trường tuyển bạt một lần, Thẩm Triết đại biểu học tra đội, có thể thu hoạch được quán quân, 5 người hiển nhiên đều có tư cách, nói cách khác, không cần khảo hạch lại, trong danh sách trước 30 đều có bọn hắn. Lăng Tuyết Như, tối hôm qua đột phá thuật pháp sư thành công, cũng tiến nhập trước 30 danh ngạch. Bạch lão sư nhìn về phía một bên Thôi Tiêu, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Chỉ có ngươi, cần cùng những người khác cạnh tranh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thôi Tiêu ra mặt lắc một cái. Náo loạn nửa ngày, liền hắn là bồi chạy. Ngươi đột phá. Thẩm Triết nghi ngờ hướng Lăng Tuyết Như nhìn lại, quả nhiên gặp nàng, thể nội khí tức ẩn ẩn, cho người ta một loại áp bách. Hôm qua viện trưởng mang bọn ta đi hoàng thành cảm ngộ chi. Ta, Lục Tử Hàm, Lục Trình Trạch, Ngô Thu Nhũng 4 người thành công đột phá. Lăng Tuyết Như gật đầu. Thẩm Triết giật mình, xem ra hôm qua bọn hắn vẫn như cũ tu luyện. Về phần mình bọn người đã đột phá thành công, liền không có ở thông chi, nên nói đều nói xong. Thẩm Triết, viện trưởng tìm ngươi, đi một chuyến phòng làm việc của viện trưởng đi. Bạch lão sư khoát tay áo. Thẩm Triết kỳ quái viện trưởng tìm chính mình làm gì, bất quá vẫn là đi tới. Thời gian không dài, từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, sắc mặt khó coi. Quả nhiên không thể gạt được bọn hắn. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết một mặt xoắn xuýt. Hắn cũng là đến hoàng gia cảm ngộ trì mới ý thức tới là chính mình đem cảm ngộ trì hấp thu hỏng. Bất quá, cho dù sớm biết nên hấp thu, khẳng định vẫn là sẽ đi làm. Dù sao, trùng kích não vực, đặt nền móng thời gian chỉ có một ngày một đêm. Một khi bỏ lỡ, sau này thành tựu sẽ thật to chịu ảnh hưởng. Nhớ tới đối phương cho hắn cắt cử nhiệm vụ, liền không nhịn được lắc đầu. Dẫn đầu Bích Uyên học viện người dự thi, cầm tới quán quân, nếu không, bồi thường cảm ngộ trì tổn thất. Biết thứ này giá cả, Thẩm Triết một trận bất đắc dĩ. Không có cách, chỉ có thể kiên trì đem nhiệm vụ đón lấy. Loại này hội giao lưu, muốn chiến thắng cũng không khó, dựa theo năm trước lệ cũ, tỷ thí chia làm hai loại, học thuật khảo hạch cùng thực lực so đấu. Trở lại lớp, gặp hắn một mặt ưu sầu. Nghe xong giải thích, Tiêu Cửu Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, học thuật khảo hạch cũng chính là cái gọi là đấu văn. Bình thường là ra nan đề đoạt đáp, cướp được đồng thời trong thời gian hạn định làm đúng, liền có thể đạt được. Loại này khảo hạch, Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một đạo nồng đậm tự tin, nói, có ta ở đây, không tính là gì. Thẩm Triết giật mình, cũng đúng, trước đó đấu văn không sánh bằng những vương quốc khác, hiện tại trong học viện có vị này cửu công chúa, đối phương muốn thắng, gần như không có khả năng. Trước mắt vị này, không chỉ có là vương quốc đệ nhất học bá, đơn thuần làm bài, trung ương vương triều có thể thắng qua đều cơ hồ không có. Về phần thực lực so đấu, cũng chính là đấu võ. Tiêu Vũ Nhu nói tiếp, cùng lần trước tỉ thí một dạng, thực lực của ngươi tăng thêm ta, ít nhất có thể khóa chặt hai ván,